Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Dũng Giả. 156 hai người trên xe, Zelda rất nhanh một lần nữa đánh tới điện thoại báo bình an. Link, chúng ta đều vô sự. Killian bị Zelda cho đuổi đi. Rất kỳ quái, tên kia thế mà lại nóng lên. Cho Zelda tạo thành một chút phiền toái, nhưng cuối cùng chặt hắn một đầu cánh tay, bắt hắn cho hù chạy. Link cười nói, các ngươi không có việc gì liền tốt, chuyện còn lại giao cho ta cùng Tony. Tony hung hăng một đập tay lái, là tên hỗn đản kia. Bởi vì lúc đầu ta quên cùng gặp mặt hắn, hắn liền hận lên ta. Link nói ra, ngươi nên ý thức được thất tín nguy hại đi. Tony trái lo phải nghĩ, lúc đầu ta đáp ứng Isen, an toàn thoát đi sau mời hắn ăn tiệc. Ta đem chuyện này đem quên đi, ta phải hướng hắn nói xin lỗi. Tony mượn qua Link điện thoại, cho Harry đánh một cái gọi điện thoại. Này, ta Iron Man thế nào? Để hắn nghe đi. Sau đó trong ống nghe truyền đến Jarvis thanh âm. A, tiên sinh, ta rất khỏe. Nhưng ngôn ngữ có chút rối loạn. Trên thực tế, ta nạp điện trang bị ra một ít trục trặc. MK42 tạm thời không thể sử dụng. Tony bỗng nhiên giẫm mạnh phanh lại, vội vàng mở cửa sổ thông khí. Nhưng bởi vì Link xuất hiện, cho nên hắn không có biểu hiện khoa trương như vậy. Tony thở dốc nói, Link, nếu như ngươi phát hiện có một ngày chính mình chỗ dựa vào sinh tồn năng lực tất cả đều biến mất, ngươi không thể bay, ngươi không thể thả điện, ngươi không thể siêu tơn, hết lần này tới lần khác còn có cái địch nhân đáng sợ chờ lấy thu thập ngươi. Ngươi biết làm sao bây giờ? Linh nghĩ nghĩ, không quan trọng, ta không quan tâm. Tony rên rỉ nói, ngươi nói quá nhẹ, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ Roger nói qua câu nói kia. Không có Iron Man, ngươi cái gì cũng không phải. Link nói ra, ngươi biến yếu đuối. Tony trừng mắt Link, không phải ta yếu ớt. Ta vừa rồi kém chút bị một cái nóng bỏng nữ nhân cho thiêu chết. Ngươi có thể lý giải ta loại này người bình thường hoảng sợ sao? Link nói, ngươi không phải người bình thường. Ngươi là Iron Man, Tony, không. Iron Man là của ta tầng kia sắt vỏ bọc. Không phải ta. Link có chút khổ não. Bởi vì hắn xuất hiện, Tony nhận ngăn trở, giảm bớt rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, cũng khiến cho Tony không có bản thân thuế biến cơ hội. Hắn còn ở vào ỷ lại Iron Man cái chủng loại kia yếu ớt tâm lý trạng thái. Link trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào viện trợ Tony. Linh ấm giọng nói ra, ngươi là Iron Man người sáng tạo, ngươi cùng người bình thường không đồng dạng, ngươi cứu vớt qua thế giới. Tony vẫn là không nói một lời, sắc mặt trầm muộn lâm vào bản thân lo nghĩ ở trong. Linh nhớ kỹ Roger cùng Tony cãi nhau lúc, Roger nói, không có cái này chiến y, ngươi coi như cái gì? Tony rất ung dung trả lời quá, thiên tài. Một triệu phú ông, hoa hoa công tử, nhà từ thiện, mặc dù là rất đẹp đánh trả, nhưng Tony lại tránh đi vấn đề mấu chốt nhất. Linh nghĩ nghĩ, nói với Tony, ngươi cảm thấy ta mạnh không mạnh? Tony trừng Linh liếc mắt, nói nhảm, ngươi là liền đạn hạt nhân đều có thể siêu tơn tiểu quái vật. Linh nói ra, ngươi cảm thấy, hai cái người bình thường có thể đánh bại hay không Mandarin? Tony nghi hoặc, Link, ngươi muốn nói cái gì? Link nói, ngươi không phải mới vừa hỏi qua ta sao? Nếu như ta đã mất đi tất cả năng lực, sẽ không siêu tơn, không biết bay, sẽ không để điện, ta nên làm cái gì? Ta vừa rồi cũng đã nói, ta không có vấn đề, ta vẫn là ta, dù sao đã không phải là ta lần thứ nhất mất đi lực lượng. Hylia nữ thần nói cho ta biết, lực lượng đến từ nội tâm ở trong. Linh chỉ Tony, sau đó chỉ chính mình. Ngươi không cần Iron Man. ta cũng không cần ta năng lực đặc thù. Đồng thời đem thân thể lực lượng sử dụng trình độ khống chế tại người bình thường phạm vi bên trong, không cần tia chớp, không cần siêu tơn, không cần bay, chỉ bằng trí tuệ cùng dũng khí. Không phải Iron Man cùng thần chi tử đi bắt Mandarin, mà là Tony Stark cùng Linh đi bắt Mandarin. Thế nào, ngươi có đi hay không? Tony trầm mặc một hồi, ngoặc kép chấm chấm. Cái này, ánh mắt của hắn dần dần khôi phục sáng tỏ. Ngươi đây là tại kích ta đúng không? Tốt, đáp ứng, chúng ta đi. Nửa ngày sau, bọn hắn đi tới Mandarin chỗ khu nhà ở vực. Hai người leo tường tiến vào trong sân. Tony mang theo một đống lớn tự chế trang bị, mà Linh thì mang theo một cây quả cầu kim loại bổng. Lúc này có hai người tới tuần tra. Linh thấp kém thân thể, cực nhanh phía sau bọn họ. Keng keng, hai lần, đem hai người nện choáng. Linh chỉnh ngay ngắn một cái trên đầu mình mũ lưỡi chai. Nói khẽ, đi thôi, Tony, đi vào ao nước trước. Linh lặng lẽ tiềm hành đi qua, trực tiếp quơ lấy một gậy cầu côn, ném tới, đối diện đánh ngất xỉu một cái địch nhân. Một người khác đang chuẩn bị kêu to, Linh cực nhanh xông đi lên, một cái lệch gấp, vây quanh sau lưng một quyền đánh ra, đánh vào trên cổ, đem hắn đánh ngất xỉu. Động tác mặc dù tại Linh tận lực áp chế dưới, thả chậm rất nhiều, nhưng hành động cũng rất trôi chảy. Nước chảy mây trôi lập tức giải quyết hai người, xinh đẹp không lời nói, bởi vì Linh năng lực khác, quá trói sáng. Đưa đến như là Tony ở bên trong rất nhiều người không để ý đến hắn tự thân liền có sức chiến đấu đáng sợ. Hắn toàn bộ vũ khí tinh thông, có được cực cao chiến trường năng lực phản ứng, xạ thuật thiên hạ đệ nhất, khiến cho đến Linh dù cho không có bốn anh kiệt kỹ năng, không có CK Slate kỹ năng, cũng là đương kim trên thế giới độc nhất vô nhị cường đại chiến sĩ. Linh cười nói, ngươi trông thấy đi, ta tại dùng người bình thường phương pháp đi chiến đấu. Sau đó cầm gậy bóng chày tiếp tục hướng phía trước đi, Tony vội vàng theo sau. Đây là Linh lần đầu không sử dụng siêu năng lực tác chiến. Để Tony ai mắt tỏa sáng, hắn cũng dần dần minh bạch Linh muốn làm gì. Linh nhỏ giọng sờ đến phòng nội bộ so sánh bên ngoài, muốn càng thêm lỏng lẻo. Linh một tay đao tinh chuẩn đánh đổ một người áo đen. Thế là rất nhanh đi tới Mandarin căn phòng. Tony tiến lên, vén lên mở cái ly. Đã nhìn thấy hai nữ nhân. Không đợi hai nữ nhân kêu thành tiếng, Tony liền lập tức nghiêm nghị nói, ngậm miệng, sau đó cùng Linh trốn đến giường đằng sau. Toilet tiếng nước vang lên. Mandarin lười nhác đi ra. Hắc hắc. Cười láo lĩnh nói, các ngươi biết không, may mắn bánh bích quy cũng không phải tới từ hoa hả. Mà là, Tony cầm đinh súng đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta xem như bắt được ngươi. Mandarin, ta có người bằng hữu, bây giờ bị ngươi người, làm cho hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn cũng cảm giác đến nghi hoặc, bởi vì cái này Mandarin đặc biệt kỳ quái. Mandarin rất không có cốt khí chiêu, nói mình chỉ là một cái diễn viên. Mandarin gì gì đó đều là âm mưu, mà chủ sử sau màn là Killian. Đúng vào lúc này, một cái Extremist mang theo người xông cửa mà vào. Cái này Extremist mang theo người cười lạnh Tony, a, nhìn xem là ai. Tony tự chui đầu vào lưới. Ui, Mandarin, hy vọng ngươi không nói ra cái gì. Nếu không, Tony có chút bối rối. Hô, Linh, hiện tại đừng quản trò chơi gì quy tắc. Nhanh dùng lôi điện đem cái này hỏa diễm người cho nổ chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.